tâm tình bỗng nhiên tốt hơn. Huống chi nàng vốn là đang nghĩ muốn gặp Phong Tẩn, mặc dù hắn đang khinh bỉ nàng, lúc này nàng vẫn thấy cực kỳ thuận mắt, lôi kéo Ngọc Tử Thư đi tới, bước chân nhẹ nhàng. Sao ngươi lại tới nơi này? Ngày cặp kê của ta, tại sao không thấy ngươi tới? Trong mắt của ngươi chỉ có người nam nhân kia, có thể thấy ta sao? Phong Tẩn hừ lạnh một tiếng. Lễ vật cặp kê của ta đâu? Vân Thiện Nguyệt phớt lờ chiêu chọc của hắn. Không có. Phong Tẩn ném ra một câu nói, xoay người trở về phòng. Vân Thiện Nguyệt liếc hắn, tiếp tục đi vào trong phòng của hắn. Phong Tẩn, Phong gia chủ, thái tử Đông Hải quốc tới đấy. Đây là khách quý, ngươi đại khách như vậy sao? Người tới nơi này đều là ngang hàng nhau, không có cái gì mà là thái tử. Thích thì cứ vào, không thích thì cút. Dường như tâm tình của Phong Tẩn không được tốt lắm, tức giận nói. Vân Thiện Nguyệt nghe vậy quay đầu nói với Ngọc Tử Thư. Thấy được chưa? Chính là cái tên này. Thời điểm hắn cao hứng thì có thể cười với ta, thời điểm hắn mất hứng thì nhăn mặt với ta. Ngọc Tử Thư cười a một tiếng, nói với Vân Thiện Nguyệt. Khó có được bên cạnh muội còn có thể có một người như vậy. Không phải là ta muốn như vậy. Trước kia hắn đang hấp hối ở trong đống người chết, ta tiện tay cứu hắn ra ngoài, sau đó lại chữa trị cho hắn, nên cũng phải quản hắn chứ. Đồng thời cũng bị hắn lây cho cái bệnh bị xem thường. Ngày nào mà không nghe hắn khinh bỉ cười ta hai câu, liền cả người không thoải mái. Vân Thiện Nguyệt bất đắc dĩ nói. Ngọc Tử Thư cười lắc đầu. Lúc hai người đang nói chuyện đã đi vào phòng của Phong Tẩn. Mọi người thì đi theo vây quanh trước cửa phòng, liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều lặng lẽ trở về gian phòng của mình. Lúc này động tác vẫn là chỉnh tề nhất trí, không phát ra một chút âm thanh nào. Ngọc Tử Thư quay đầu lại nhìn thoáng qua, hiểu rõ những người nơi này đương nhiên là rất sợ Phong Tẩn. Gian phòng của Phong Tẩn cực kỳ sạch sẽ, ngay giữa mặt đất được đặt một hỏa lò, trong lò than đang cháy, trong phòng rất ấm áp, dễ chịu. Vân Thiện Nguyệt đi tới, chạy thẳng tới hỏa lò thì thầm nói. Vẫn là nơi này ấm áp, chết cống ta rồi. Nàng bị trọng thương, không có nội lực hộ thể, đương nhiên cảm thấy lạnh. Ngọc Tử Thư cười đi vào, thấy nàng không để ý tới áo choàng lông tuyết ở phía sau, đã chạy tới bên cạnh hỏa lò. Bộ dáng kia cứ như là hận không thể nào tiến vào trong bếp lò. Hắn vội vàng xuất thủ ngăn cản nàng, nhắc nhở. Đây là áo choàng lông tuyết của Cảnh Thế Tử, thật vất vả làm ra đấy. Muội thật sự để cho nó cháy mất thì thật là phí của trời. Vân Thiện Nguyệt lui về phía sau một chút, biểu môi nói. Một món đồ để nhiễm bụi bao năm, liền lấy ra cho ta, đốt cái này của hắn, hắn có bản lĩnh lại làm cho ta một cái khác. Trộm tiết rất trân quý, nếu thật sự làm cái mới, thì không biết phải giết bao nhiêu con. Vân Nhi, lòng nhân từ của muội đâu rồi? Ngọc Tử Thư cười nói. Cho chó ăn rồi. Vân Thiện Nguyệt quát một tiếng. Ngọc Tử Thư bất đắc dĩ cười nhìn nàng, chuyển hướng sang Phong Tẩn. Phong gia chủ, hạnh ngộ. Ngọc Thái Tử thật là bản lãnh, để cho người khác tâm tâm niệm niệm rất nhiều năm. Từ lúc còn nhỏ đã nhớ ngươi, hôm nay rút cuộc, niệm được rồi. Phong Tẩn liếc Ngọc Tử Thư một cái, khẽ nói. Ngọc Tử Thư khẽ giật mình. Vân Thiện Nguyệt cũng sững sờ, kinh ngạc nhìn Phong Tẩn. Ngươi biết hắn? Đương nhiên biết, trước kia người nói mớ không biết bao nhiêu lần, ta muốn không biết cũng hơi khó đấy. Phong Tẩn ngồi ở trên giường im, nghiêng chân, bên cạnh là một thanh kiếm. Trong tay của hắn cầm một tấm vải đang chùi thân kiếm, thoạt nhìn là mới vừa rồi hắn đang ở đây lau kiếm. Nghe được Vân Thiện Nguyệt cùng Ngọc Tử Thư tới, liền dừng lại đi ra ngoài, bây giờ lại tiếp tục lau kiếm. Vân Thiện Nguyệt nháy mắt. Ta có nói hắn tên là Ngọc Tử Thư sao?